Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4583. Bọn mày vẫn còn ở đây làm lãng phí thời gian của tao sao? Chỉ còn 5 phút nữa là đến thời gian giao hẹn của tao với thần Y Lâm. Tao khuyên bọn mày vẫn nên bảo thần Y Lâm lên võ đài đi. Nếu như thần Y Lâm tiếp tục trốn tránh không ra đấu thì hắn sẽ trở thành một con rùa rụt cổ. Tao cũng không có ý kiến gì. Nhưng từ giờ trở đi, huyền thoại võ thuật sẽ không thuộc về Long Quốc nữa, mà thuộc về đế quốc Anh Hoa bọn tao. Nakagawa cười lớn, chúng ta có thể đếm ngược được rồi. Còn 4 phút 30 giây, thần Y Lâm chắc chắn sẽ không tới. Có lẽ đang trốn ở một góc xem phát sóng trực tiếp. Nhất định là bị dọa đến mức mất hồn rồi. Ha ha ha ha, các thành viên trong đoàn đại biểu rất phấn khởi. Dương Dương đắc ý, theo bọn họ thấy, mục đích của đoàn đại biểu đến đây lần này đã đạt được. Họ sẽ phá vỡ huyền thoại võ thuật của Long Quốc. Họ sẽ thay thế vị trí của Long Quốc. Sau ngày hôm nay, võ thuật của đế quốc Anh Hoa mới là chính thống trên thế giới. Những người có mặt tại hiện trường vô cùng tức giận nhưng không thể phản bác. Suy cho cùng, không có ai ở đây là đối thủ của Nakagawa. Ai có thể đánh bại tên Nakagawa này không? Cầu xin cao thủ ẩn thế nào đó tiến lên đánh bại hắn đi. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt kiêu ngạo của tên khốn kiếp này nữa. Có người đăng bài trên diễn đàn. Cầu mong có người lên võ đài dạy cho Nakagawa một bài học. Tuy nhiên, bên cạnh những lời an ủi thì những bình luận lại đầy những tiếng thở dài ngao ngán đầy bất lực. Thần Y Lâm đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Chắc chắn là sợ rồi. Ngay cả thần Y Lâm cũng sợ. Nakagawa này mạnh đến thế sao? Chúng ta không có cơ hội thắng. Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ cuộc như thế này sao? Một người khác đau đớn đăng bài. Không có cách nào khác. Chúng ta không phải là người luyện võ. Những lúc như thế này, chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn thôi. Ôi trời, cư dân mạng kêu gào đau xót. Những âm thanh bên ngoài đất nước càng ồn ào sôi sục. Đủ loại ngôn ngữ. Hừ, đây chính là võ thuật của Long Quốc sao? Buồn cười quá. Bị Nakagawa đến từ đế quốc Anh Hoa đánh bại thật thê thảm. Ha ha ha ha. Tôi còn tưởng rằng võ thuật của Long Quốc thần kỳ đến mức nào. Hóa ra từ đầu tới cuối đều là bọn họ chém gió, khoe khoang. Thật sự khiến người khác thất vọng. Tôi còn tưởng sẽ có một trận quyết đấu đặc sắc. Không ngờ chỉ có một màn kịch của người anh dũng và kẻ hề hèn nhát. Buồn cười quá. Làn sóng dư luận trong và ngoài nước vô cùng lớn. Điện thoại của Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh lập tức bùng nổ. Thậm chí ngay cả điện thoại di động của Nông Đường Công cũng đổ chuông liên hồi. Đều là những lời chất vấn. Sự việc đã trở thành một mớ hỗn độn lớn và rất khó giải quyết. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Cách chương.